Chương 3244, Hải Long Thủy Tinh Cung Trung Cực Bí Mật. Thứ nhất bạo. Còn có một cái canh giờ. Mộ Triển Bằng từ nói, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Cái gì đủ? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Mộ Triển Bằng nói ra, cái này Hải Long Thủy Tinh Cung bên ngoài bốn phía có ba nhỏ bảo tàng, ngươi cũng đã kiến thức qua, khó nói ngươi không muốn gặp Hải Long Thủy Tinh Cung cái kia chân chính bảo tàng sao? Không muốn gặp Hải Long Thủy Tinh Cung cái kia chân chính bí mật sao? Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn, trầm giọng nói ra, đương nhiên muốn. Vậy thì đi theo ta tiểu gia hỏa. Mộ Triển Bằng nói, quay người đi ra ngoài. Trần Phong đi sát đằng sau. Lần này, bọn hắn đi trước phương hướng thì là một đường hướng dưới. Chỉ bất quá cùng cái kia dung nham hải dương chỗ vị trí cũng không nhất trí. Trần Phong mơ hồ đoán chừng một chút. Hai người bọn họ tiến lên lộ tuyến hẳn là vừa lúc là từ cái kia dung nham hải dương bên cạnh một bên bên dưới cắt đi qua, sau đó đi hướng càng thâm thúy dưới đáy rốt cục, làm một cái đại môn bị đẩy ra về sau. Trước mặt hai người xuất hiện một mảnh cao rộng không tên không gian. Cái này mảnh cao rộng không tên không gian, Trần Phong một bước vào, chính là cảm giác phảng phất rời đi Hải Long Thủy Tinh Cung, một bước vào cái này vũ trụ thương khung bên trong đồng dạng. Chỗ này không gian không nói được lớn, không nói được quần quận phiêu miểu, tựa hồ xung quanh bốn phía còn có tinh quang thôi sán. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Trần Phong thậm chí hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không đi tới cái kia vũ trụ hư không bên trong. Nơi này, chính là Hải Long Thủy Tinh Cung sau cùng một tầng. Mộ Triển Bằng chỉ trước mặt cái kia đạo cao lớn uy nghiêm đồng môn nói rằng. Nhìn thấy cái này đồng môn, Trần Phong không khỏi hít vào miệng khí lạnh. Cái này đạo đồng môn, độ cao khoảng chừng hơn ngàn mét. Cao vấp vân, như là cái kia lên trời môn đồng dạng. Mà cái này nói đồng môn dáng vẻ, toàn bộ là bị rèn đúc thành một tòa quỷ đầu. Cái kia miệng lớn mở ra, răng nanh so le, như là quỷ môn quan. Mộ Triển Bằng nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nói ra, nghe nói, chỉ có tiến vào trong này, đánh phá Hải Long Thủy Tinh Cung chân chính bí mật, mới có thể phá giải cái này nguyền rủa. Giống như là ta loại này tiến vào người tới chỗ này, mới có thể từ đó đi ra ngoài. Trần Phong nói ra, sư huynh, ngươi không có ý đồ từng tiến vào sao? Đương nhiên ý đồ từng tiến vào. Hắn cười khổ nói ra, nhưng là đáng tiếc, ta thử vô số lần, lại không có một lần có thể thành công. Lấy tu vi của ta, thậm chí ngay cả cái này đạo môn đều đánh. Liền cái này đạo môn đều mở không ra. Trần Phong chấn kinh. Mộ Triển Bằng thực lực như thế cường đại, nghiền ép chính mình mảy may không thành vấn đề. Mà hắn, thậm chí ngay cả cái này đạo môn đều mở không ra, bởi vậy có thể thấy được, cái này đạo môn là bực nào khủng bố. Mộ Triển Bằng tiếp tục nói ra, ta ở chỗ này mấy ngàn năm, cái này môn, ta nghiên cứu mấy ngàn năm. Về sau, trong nội tâm của ta đã sáng tỏ, biết rõ trong đó huyền bí. Sở dĩ không thể mở ra nó, không đơn thuần là bởi vì ta thực lực không đủ, mà trọng yếu nhất thì là bởi vì nói, hắn chỉ hướng cái kia quỷ môn quan đỉnh nói ra, ngươi nhìn, nơi nào là không phải thiếu một chút cái gì. Trần Phong nghe vậy, thuận ngón tay của hắn nhìn lại, sau đó liền một tiếng kinh hô. Trần Phong lập tức liền đã nhìn ra. Nguyên lai, quỷ môn quan cái kia hai cái quỷ nhãn vị trí lại là trống không. Cái kia quỷ nhãn bên trong, giống tuyết, không có một tia sinh khí, cho người cảm giác cái này là một cái tử vật. Thấy được đúng không, nơi này thiếu hai cái quỷ nhãn? Mộ Triển Bằng nói rằng, cái này hai cái quỷ nhãn, hẳn là bị kiến tạo này địa chi người mang theo ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, là thất lạc ở Long Mạch Đại Lục bên trong. Cũng là bởi vì không có cái này hai cái quỷ nhãn, cho nên cái này Hải Long Thủy Tinh Cung sau cùng một đạo môn hộ không cách nào mở ra, cái này Hải Long Thủy Tinh Cung nhất đại bí mật cũng vô pháp có thể công bố. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thì ra là thế. Trong lòng của hắn một cỗ lửa bỗng nhiên ở giữa bắt đầu cháy rừng rực. Một thanh âm trong lòng hắn quanh quẩn, ta nhất định phải tìm tơ y cái này hai cái quỷ nhãn, ta nhất định phải mở ra cái này sau cùng một đạo môn hộ, ta nhất định phải để lộ Hải Long Thủy Tinh Cung cuối cùng bí mật, ta cù nở dê nhất định phải đem Mộ Triển Bằng sư huynh cứu ra ngoài. Cho dù là không vì khác, vẹn vẹn là vì đem Mộ Triển Bằng cứu ra, Trần Phong cù nở dê nhất định phải giải khai cái này trung cực bí mật. Mộ Triển Bằng nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, Trần Phong, ngâm lại, những cái kia thần cương, cái kia năm thanh đao, thậm chí cái này công pháp, cũng chỉ là Hải Long Thủy Tinh Cung ba nhỏ bảo tàng bên trong. Mà bây giờ ở trước mặt ngươi, thì là Hải Long Thủy Tinh Cung chân chính bí mật. Trần Phong tiếp lời nói ra, có thể nghĩ, cái này đạo môn hộ về sau, cái kia Hải Long Thủy Tinh Cung chân chính bí mật bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu kinh thiên bảo dấu. Nghĩ đến đây, Trần Phong một trái tim cũng là nóng rực vô cùng, cho nên Mộ Triển Bằng nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, nỗ lực à, tiến tới đây lời nói không đơn giản có thể đem ta cứu ra ngoài, mà lại ngươi mở ra nơi này thơ ý điếm, chính là ngươi thực lực tăng lên điên cuồng ngày đến lúc đó, thậm chí vấn đỉnh Long Mạch Đại Lục đỉnh phong QNZ không phải là không được. Bởi vì, giống như là Hải Long Thủy Tinh Cung loại này địa phương bên trong tích chứa bí mật có thể là toàn bộ Long Mạch Đại Lục đẳng cấp cao nhất bảo tàng. Trần Phong chậm rãi gật đầu, hắn suy đoán cũng là như thế, hắn thấy, cái này Hải Long Thủy Tinh Cung trung cực bí mật bảo tàng đẳng cấp, hẳn là chỉ so với Thiên Đế Bảo Khố cái kia cao nhất mấy tầng yếu mà thôi. Nhưng là, cái kia Thiên Đế Bảo Khố đã rõ ràng là có chu tờ vượt qua Long Mạch Đại Lục phạm trù lực lượng. Muốn mở ra nó, chỉ sợ chỉ có sừng sững đứng ở Long Mạch Đại Lục đỉnh phong mới được. Ban về khả năng đến, còn không bằng hiện tại cái này mạnh. Cái này mặc dù nói khả năng không bằng Thiên Đế Bảo Khố tối cao mấy tầng đẳng cấp cao như vậy, nhưng là mở ra cũng càng dễ dàng. A ngẫm lại Thiên Địa Bảo Khố, liền Hoàng Điểu cùng Đằng Xà cũng không có cách nào mở ra, liền có thể biết rõ cỡ nào khó mà mở ra. Sau đó, một cái canh giờ, Trần Phong cái gì cũng không làm, hắn cùng Mộ Triển Bằng hai người trở lại cái kia tinh thạch đại điện bên trong. Sau đó, chính là chiêu một cây cây cột. Hai người thảnh thơi tựa ở nơi đó. Trần Phong cảm giác mình toàn thân đều là buông lỏng xuống, mấy ngày nay một mực căng thẳng thần kinh, cũng là lập tức liền lỏng xuống dưới. Cả người giặt dẹo, tựa ở nơi đó cơ hồ liền muốn thiếp đi. Mộ Triển Bằng cũng là học theo, cùng hắn đồng dạng, tựa ở chỗ ơ y sau đó, vẻ vải thở dài khẩu khí, nói ra, thật thoải mái, ta ở chỗ này ngây người mấy ngàn năm, làm sao lại không nghĩ tới một cái như thế thoải mái tư thế đâu. Trần Phong cười ha ha. Bởi vì lúc ấy không có ta à, Mộ Triển Bằng cũng là bật cười, hai người câu được câu không tán gẫu, nói đều là gia tộc Hiên Viên nội tông những cái kia sự tình. Có lúc, thậm chí tốt một hồi, hai người đều không nói lời nào, nhưng là liền chỉ cảm thấy an tâm, không nói được thoải mái. Đông nhiên ở giữa, Mộ Triển Bằng trên mặt ý cười biến mất không thể nghi ngờ, lập tức đứng lên. Trần Phong cũng là đứng dậy, nhìn phía xa, nhẹ giọng nói ra, đã đến giờ sao không sai. Đã đến giờ. Mộ Triển Bằng nhìn lấy Trần Phong, vô vô bờ vai của hắn, cái gì cũng không nói.